Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio Chàng rể đào hoa. Chương 51. Tốc độ của chiếc xe này rất nhanh. Hơn nữa, tay lái của cô gái này cũng rất kinh khủng. Nếu không, cô ta sẽ chẳng thể nào bị hai chiếc xe phía trước chèn ép, mà còn hung hăng giẫm mạnh chân ga phóng đi. Sau đó, cô ta còn tỏ ra vô cùng đắc ý, đem cửa kính hạ thấp xuống, giơ ngón tay giữa lên, hướng về phía hai gã tài xế của hai chiếc xe thể thao vừa mới bị mình vượt mặt khiêu khích. Cô ta bị điên mất rồi. Trong lòng của Tô Hỷ Lai lúc này không ngừng mắng cho Lương Tài một trận. Ông ta làm sao lại đem một người đàn bà điên như vậy đưa cho mình? Ha ha ha, anh đừng sợ. Đối với tôi mà nói, những chuyện này rất bình thường. Advertence như nhận ra được vẻ mặt lo lắng của Tô Hỷ Lai, cô gái tóc vàng lúc này vô cùng vui vẻ, cười lên giải thích. Thế nhưng, vừa rồi trông thấy người lái chiếc xe SUV vượt lên là một người phụ nữ. Hơn nữa, cô ta còn rất xinh đẹp. Chủ nhân của hai chiếc xe thể thao nhất thời liền nổi máu nóng. Nhất là bị một người đẹp như vậy vượt lên khiêu khích, bọn họ càng khó có thể nhìn được. Trong miệng của một gã tài xế lái chiếc xe thể thao màu vàng, tức giận phun ra một câu chửi tục. Con mẹ nó, ở đâu ra con đàn bà điên, lại đẹp như vậy. Nói thì nói như vậy, nhưng gã này cũng tính là một tên có nghề. Thấy mình không những bị phụ nữ lái xe vượt qua, còn bị làm cho mất mặt, tức thì hắn ta liền nổi nóng, phóng xe bám sát theo phía sau. Trong khi đó, chiếc xe thể thao màu xanh còn lại cũng không chịu kém cạnh, hướng về phía bên hông của chiếc xe SUV bám theo. Advertim, này người đẹp, em có muốn chơi với bọn anh hay không? Đuổi theo được một lúc, thấy khoảng cách giữa xe của mình và chiếc xe SUV đã gần lại, gã đàn ông ngồi trong chiếc xe thể thao màu xanh nhìn không được mới lên tiếng trêu chọc. Nhất là khi nói đến chữ chơi, hắn ta còn cố ý kéo dài âm thanh ra. Hơn nữa, trên mặt của hắn còn hiện ra một nụ cười vô cùng dâm tục. Thế nên, người phụ nữ tóc vàng ngồi ở trong xe SUV tức thì nổi giận, phun ra một tràng đại bác. Chết tiệt, mày là thằng khốn nào, cũng muốn chơi bà hay sao? Ông chủ, tôi bị khiêu khích, tôi muốn chơi chết thằng cờ hó này. Tô Hỷ Lai đang ngồi trong xe, nhìn thấy hai chiếc xe thể thao bám theo bên cạnh, sắc mặt đã có mấy phần không được tốt. Lúc này, nghe người phụ nữ tóc vàng nói như vậy, anh ta càng gấp, không cần quan tâm đến bọn họ, mau lái xe đuổi theo mục tiêu cho tôi. Thế nhưng, người phụ nữ thật sự rất cố chấp, cũng không biết có phải là Lương Tài cố tình sắp đặt hay không. Tô Hỷ Lai luôn cảm thấy cô ta là muốn gây khó dễ cho mình. Sếp, ngài yên tâm đi, mấy chuyện nhỏ này tôi có thể đối phó được. Lúc này, Tô Hỷ Lai thật sự đang có xúc động, rất muốn thét lên một tiếng, sau đó đè cô ta xuống đánh cho một trận. Làm gì có thứ nhân viên nào lại cứ cãi nhau tay đôi với cấp trên của mình như vậy. Hơn nữa, cô ta còn không nghe theo mệnh lệnh của mình. Tô Hỷ Lai còn chưa kịp nổi giận, thì lúc này, cửa xe lại lần nữa mở xuống. Mà cô gái này không có một chút hình tượng thuộc nữ nào, trực tiếp đưa ngón tay cái giơ lên, sau đó, đem nó chút ngược xuống đất, trên miệng còn phun ra mấy lời thô tục. Hai, thằng khốn, loại đàn bà như chúng mày cũng muốn đua xe với bà ư? Về mà bú thêm sữa mẹ thêm mấy năm nữa đi. Nói xong, cô ta trực tiếp đem cửa xe kéo lên, sau đó tăng tốc phóng đi. Hai gã đàn ông đang ngồi trong xe thể thao, lần đầu tiên bị một người phụ nữ sỉ nhục như vậy. Trong lúc nhất thời, cả hai đều vô cùng tức giận, ánh mắt thông qua cửa xe khẽ liếc về phía nhìn nhau, trong lòng thì thầm oán hận. Cái thứ gì vậy, bọn anh nhất định sẽ có cô em biết, ai mới là đàn bà. Nhìn hai chiếc xe thể thao bắt đầu phóng theo ở phía sau lưng của mình, người phụ nữ này càng thêm hưng phấn, đạp mạnh chân ga, không ngừng cười lớn. Ngồi ở trên xe, Tô Hỷ Lai rốt cuộc cũng nhịn không được, hô to, Roser, cô còn không nghe theo mệnh lệnh của tôi sẽ gọi điện cho Lương Tài, bắt ông ta khai trừ cô ra khỏi tổ chức. Bị tiếng hô này của Tô Hỷ Lai làm cho giật mình, cô gái này không khỏi xoay mặt nhìn lại, trên mặt biểu hiện vô cùng kỳ quặc. Ông chủ, thủ lĩnh đã nói danh hiệu của tôi cho ngài biết rồi sao? Nghe cô ta hỏi một thứ chẳng có liên quan gì đến đề tài của mình, Tô Hỷ Lai nhất thời tức giận trừng mắt nhìn lấy cô. Tài, thủ lĩnh thật là không biết giữ vững nguyên tắc. Mặc dù ngài là ông chủ của tôi, nhưng tên của phụ nữ, làm sao có thể tùy tiện nói ra bên ngoài như vậy được chứ? Nhưng mà, ông chủ không cần phải lo lắng, mặc dù ngài đã biết được danh hiệu của tôi, nhưng ngài là ông chủ, tôi sẽ không gây bất lợi gì cho ngài đâu. Hơn nữa, ông chủ đẹp trai như vậy, trực tiếp xử lý thì rất uổng phí. Nghe cô gái này bắt đầu lải nhải linh tinh, đầu của Tô Hỷ Lai lúc này đã trướng lên một cái to đùng. Thật sự, anh ta không biết cô gái này lấy ở đâu ra tự tin, có thể xử lý được mình. Hơn nữa, vừa rồi là anh ta thông qua hệ thống mới biết được danh hiệu của cô ta, cũng không biết rõ cô gái này làm sao lại lấy một cái tên như vậy đặt lên cho mình. Nhưng theo quan sát của Tô Hỷ Lai, hơn phân nửa đây là biệt danh do tổ chức sắp đặt. Dù sao, phần lớn nhân viên an ninh bên trong tổ chức đều là trẻ em mồ côi, được huấn luyện từ nhỏ. Cô gái này cũng không phải ngoại lệ, bất quá, hai người bọn họ còn chưa nói chuyện được bao lâu, thì phía bên ngoài đột nhiên có một chiếc xe thể thao phóng lên. Phía trước mặt của hai người còn lộ ra một khuôn mặt đàn ông trẻ tuổi, với bộ dáng vô cùng khiêu khích, lật ngược ngón tay cái chỉ xuống dưới đất. Mặc dù không nghe rõ tên này đang nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng của hắn, hơn phân nửa là đang có ý khiêu khích cô gái này. Thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy biểu hiện giống như khỉ ăn ớt của cô ta. Trong lòng Tô Hỷ Lai chỉ kịp hô lên một tiếng, xong rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Hỷ Lai, chiếc xe SUV này của cô ta nhanh chóng phóng lên. Sau đó, cũng không có quá nhiều sau đó, chiếc xe thể thao vừa rồi còn mới đắc ý vượt lên phía trước, bỗng nhiên bị đụng mạnh một cái, trong miệng của Roser cũng bắt đầu phun ra một tràng âm thanh vô cùng tức giận. Mẹ nó, một thằng nhóc con cũng dám khiêu khích với bà đây sao? Bây giờ bà đụng chết mày. Lúc này, Tô Hỷ Lai chỉ có thể im lặng lắc đầu. Mà người thanh niên ngồi trong chiếc xe thể thao màu xanh vừa mới vượt lên phía trước, trong lòng còn đang vô cùng đắc ý, hiện tại đã trở nên thẫn thờ. Phải biết, chiếc xe thể thao này của cậu ta rất đắt, so với chiếc xe SUV mà Roser đang lái thì phải đắt hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, đây là một chiếc xe thể thao nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài trở về, giá trị xa xa không chỉ là như vậy. Lúc này, nhìn thấy bên hông chiếc xe thể thao của mình bị một chiếc SUV đụng cho móp méo, sắc mặt của gã liền trở nên trắng bệch, trong lòng rỉ máu không thể nào tưởng tượng được. Mẹ nó, gặp phải đồ điên rồi. Trong miệng toát ra một tiếng như vậy, gã thanh niên lúc này cũng bắt đầu nổi nóng. Chết tiệt, muốn chơi đụng xe với ông, vậy ông bây giờ cũng đụng chết mày, đồ con đê. Tức thì, ở trên đường cái, xuất hiện một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, không khác nào một bộ phim hành động nước ngoài. Chỉ thấy, một chiếc SUV đang chạy băng băng trên đường cao tốc, bằng một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Mà đuổi theo bên cạnh của chiếc xe này, là một chiếc thể thao đã có mấy phần sức mẻ. Thế nhưng, chủ nhân của chiếc xe thể thao giống như đang bị phát điên, không ngừng đánh tay lái, hút mạnh về phía sườn của chiếc xe SUV kia. Bên trong chiếc xe, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tràng cười sảng khoái. Tao đụng chết mày, tao đụng chết mày, ha ha ha. Ngồi ở trong xe, Tô Hỷ Lai lúc này đã triệt để im lặng. Hôm nay, anh ta có cảm giác như mình đã ra đường mà không có xem ngày. Không chỉ gặp những chuyện chẳng đâu vào đâu, còn đụng phải hai cái người điên. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Roser, ai cũng biết chuyện này thật sự còn chưa kết thúc. Mẹ nó, dám đụng vào bà. Vừa nói xong lời này, chiếc xe SUV đáng thương này đột nhiên lượn vòng bằng một tốc độ khó tin. Nếu như không phải trên cao tốc lúc này đã bị cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi làm cho các tài xế xe hoảng sợ, còn lại không có mấy chiếc dám lưu thông trên đường. Tô Hỷ Lai cũng không biết hành động lúc này của cô ta có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Két, muốn đâm bà, vậy thì bà đây sẽ đâm chết mày. Vốn đang vô cùng hưng phấn sau khi đụng cho chiếc xe của người phụ nữ điên không có phản ứng, lúc này đột nhiên thấy nó lại xoay vòng 360 độ, đảo ngược về phía đuôi xe của mình. Gã thanh niên lái chiếc xe thể thao màu xanh, trong lòng liền có dự cảm không tốt. Này thì đụng bà, này thì đụng bà.